Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập 14 của bộ truyện Âm Công, tác giả Cổ Long. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, tài chỉ Kim Dung và Hữu Trưởng Thiên Hỏa liền được mụ yêu phụ cùng một lúc thi triển ra. Và mụ dù không nghe Bạch Bất Phục nói lời nào, nhưng qua cửa miệng của chàng không hề mấp máy, mụ biết chàng không hề đối đáp với mụ. Vì dù chàng có đối đáp đi chăng nữa, hai tay mụ bị nhét chặt những vải, mụ làm sao nghe thấy được. Đấy cũng là điều may cho mụ. Không như quái phướng tà đao đang chết lặng cả người, đến nỗi lão không tài nào tiếp tục thi thế yêu công quái phướng và tà đao của lão được nữa. Không những thế, huyết khí trong người lão đã suýt trào ọc cả ra ngoài khi âm công ngũ tuyệt của Bạch Bất Phục xuyên thấu vào tâm can nội tạng của lão. Hai tiếng chấn kình do ngọn chỉ Kim Dung và ngọn trường lực thiên hòa của một yêu phụ Vô Vi Tiên Tử chạm vào ngọn kình lực ngăn đón của Bạch Bất Phục bỗng vang lên vô tình. Hai tiếng chấn kình này đã giúp lão quái tạm ngừng bị âm công ngũ tuyệt công phá. Biết người biết ta và biết phân tích nặng nhẹ, quái phướng tà đao liền vũ động quái phướng và rút đại đao lên để ập vào Bạch Bất Phục. Lão còn gầm lên một tiếng long trời lở đất: "Tiểu tử đáng chết!" Đôi mắt xạ ra hai tia nhìn lạnh tơ băng. Bạch Bất Phục trụm miệng thổi ra một loại âm công khác. Bị chạm phải một bức tường tuy vô hình nhưng rắn chắc như bích thạch, toàn thân lão quái phướng tà đao liền bị đẩy lùi ra ngoài một trường, khiến hai loạt chiêu công của lão kể như vô dụng. Nhân lúc đó, tâm trí của mụ yêu phụ liền nghĩ ngay đến một điều duy nhất. Mụ gào lên: "Là ngũ tuyệt âm công bích giả! Ngươi tại sao lại có được bích dạ tiêu khúc?" Gào vì sợ, và vì sợ nên phải ra tay quyết hạ thủ vi cường. Mụ rít lên lanh lảnh: "Xem kiếm, đỡ Kim Dung chỉ!" Tiếng gào và tiếng rít của mụ tuy bản thân mụ không nghe được, nhưng lại là cứu tinh cho lão quái. Nhờ đó, âm công ngũ tuyệt của Bạch Bất Phục đã bị ngắt đi giữa chừng. Không thể tự đi vào vết xe vừa đổ, quái phướng tà đao tự xé rẻ nhét vào hai bên tai. Thập toàn kiếm pháp của mụ chưa được thi triển thành chiêu thành thức, đã bị hữu trưởng bích dạng ngũ tuyệt của chàng triệt phá từ trong trứng nước. Kim Dung chỉ của mụ cũng chịu chung số phận. Và thật là đúng lúc, mụ lại lăn xả vào cũng vung kiếm cùng một lúc với tà đao và quái phướng của lão quái đang lao đến. Mụ thét: "Xem kiếm!" Lão quái gầm: "Đỡ, đỡ!" Nếu không vì lo ngại cho 10 nhân vật cùng phe, Bạch Bất Phục sẽ cho hai kẻ yêu quái biết sự lợi hại của ngũ tuyệt âm công bích giả. Chàng đành cười lạnh và hất nhẹ song trưởng, một cho lão quái và một cho yêu phụ. Đã luyện được ngũ tuyệt công phu của bích dạ công đến đại thành, chàng không hề kinh ngạc khi nhận ra trong kình phong của chàng không có lấy bất kỳ một âm thanh nào như trước kia. Và chăng nếu cần có âm công thì chàng đã có ngũ tuyệt âm công bích dạ tối thượng thừa rồi. Huống chi đối phương cần phải phần nào phòng bị bằng cách dùng rẻ tự bịt kín thính nhĩ. Chàng nở một nụ cười thật sự đắc ý. Vì bây giờ, dù lão quái và mụ yêu phụ cùng liên thủ, cả hai phải tận lực bình sinh mới tạm bình thủ với chàng. Trong khi đó, Bạch Bất Phục lại hơn hai người đối phương ở chỗ chàng có chân nguyên nội lực liên miên bất tuyệt. Chàng ung dung dùng trường bích dạng ngũ tuyệt để giao đấu với đối phương hai người tuyệt đại cao thủ. Chiêu qua chiêu lại được 10 chiêu, lão quái bỗng dùng đại đao ném mạnh vào Bạch Bất Phục. Như tâm ý tương thông, thanh nhiễm kiếm trên tay của mụ yêu phụ cũng được mụ ném như ngọn ám khí. Và trong chớp mắt, người thì dùng quái phướng, kẻ thì dùng thiên hỏa thần công và kim dung chỉ để cùng bùa ập vào chàng. Bạch Bất Phục vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi khi dùng tà thủ chộp cứng lấy đại đao. Tà đao khoa lên, chàng hất bay thanh nhiễm kiếm của mụ yêu phụ sang một bên. Đồng thời, chàng vung mạnh hữu trưởng với thập thành công lực, một trọi với ba loại công phu lợi hại của đối phương. Yêu phụ và quái lão quả là lắm quỷ kế. Cả hai tung trưởng, xạ chỉ và vung quái phướng chỉ là hư chiêu. Cả hai bỗng phân hai và lao về phía hậu của chàng ở hai phía. Vô tình ngộ, biết đối phương đang nhằm vào quần hùng các phái đã bị chàng khống chế huyệt đạo. Họ định sẽ dùng quần hùng để uy hiếp chàng chăng? Bạch Bất Phục đành đanh giọng hét lên: "Đáng chết, đỡ!" Hữu trưởng thì quật nhanh vào mụ yêu phụ, Do mụ ở phía thuận, Bạch Bất Phục còn kịp thời lằng tà đao để ném đại đao vào phương vị của quái phướng tà đao. Phản ứng của chàng quá nhanh, khiến đối phương hai người đều phải bất ngờ. Và vì quá bất ngờ, quỷ kế của họ đành phải bỏ dở trong tiếc nuối lẫn tức giận. Một yêu phụ vô vi tiên tử phải hoành người tránh trường. Nhưng do uy lực của chiêu trường, ngũ tuyệt bích dạ lại rộng khắp. Vì không tránh thoát được, một yêu phụ đành phải tận lực thi triển thiên hỏa thần công trường. Một vầng lửa lại nhoáng lên. Cũng lúc đó, phản ứng của lão quái phướng tà đao mới thật sự lợi hại. Lão mạo hiểm chộp đao do chàng ném ra. Để sau đó, lão xả đao vào chiếc đầu chọc bóng của Ngô Thiền đại sư đang nằm cận kề bên trên lão quái. Cả kinh, Bạch Bất Phục liền tung người lao đến. Quái lão, đỡ! Tiếng chấn kinh ở phía kia vang lên, kèm theo là chàng cười đắc ý của mụ yêu phụ. Không dám nhìn về phía có tiếng cười, Bạch Bất Phục vì muốn bảo toàn mạng sống cho Ngô Thiền đại sư nên đành phải giữ nguyên chiêu trường. Đại đao của quái lão đã bị chấn bay. Lão giận quá xanh liều, quái phướng liền được lão vũ động. Miệng của lão còn há ra để phát ra âm thanh. Bạch Bất Phục không vội chống đỡ, một khi chàng chưa rõ hình tích của mụ yêu phụ. Chàng thi triển bộ pháp độc bộ tam quỷ để tam tránh quái phướng. Và thật nhanh, chàng liếc nhìn về phía sau và nhìn khắp mọi nơi. Mụ yêu phụ vô vi tiên tử đã giở trò dĩ đảo vi thường. Mụ nhẫn tâm bỏ mặc trượng phu của mụ là quái phướng tà đao. Tiếng hú của quái lão bỗng vang vào tai chàng. Ô... Chàng nhìn lại và có phần hoang mang. Miệng của lão quái lúc này đang há rộng, cho chàng thấy một đoạn lưỡi đã đứt lìa, khiến máu ngập tràn miệng lão. Thấy chàng diện đối diện, quái lão liền phun búng máu đó, kể cả màu lưỡi đứt lìa bay toán loạn vào chàng. Hiểu đây là yêu công lợi hại nhất của quái phướng tà đao, Bạch Bất Phục liền trụm miệng và thổi mạnh ra. Ngũ tuyệt âm công bích dạ vừa được chàng thi thố, toàn bộ búng máu đỏ kể cả màu lưỡi đứt lìa kia đều hất ngược lại phía quái lão. Máu là máu của chính lão, nhưng khi chạm vào y phục của lão thì bất kỳ chỗ nào cũng vậy, đều mủn ra và phát thành tiếng kêu như là thanh sắt đỏ chạm nước. Đồng thời ngũ tuyệt âm công bích dạ của chàng còn làm cho huyết khí trong nội thể của lão phải sôi trào và là trào ra ngoài miệng lão. Chưa hết, bị lâm vào tình huống này, quay lão xanh liều lĩnh. Lão đột ngột lao thẳng toàn thân vào chàng. Không thể tránh, Bạch Bất Phục vì gớm ghiếc nhân dạng đầy kinh tởm của lão bèn hất ra một kình. Toàn thân của quái lão lúc này nào khác gì một thân cây rỗng. Máu và thịt từ người lão đã bị kình lực hất đi liền phun mạnh ra, chiếm một phạm vi gần 3 trượng vuông. Và trong phạm vi đó, mấy nhân vật võ lâm bị chàng khống chế huyệt đạo, trước sau gì cũng bị máu và thịt của lão dính vào. Ngại máu là máu độc và thịt là thịt độc, chàng hoàng hốt định tung ra một trường nhằm ngăn trả chỗ máu thịt đó không cho rơi vào quần hùng. Thế nhưng kỳ tích liền xuất hiện. Máu thịt của lão quả nhiên có độc. Và vì là độc nên tị độc châu khảm của song ngư loan tỉnh kiếm liền phát huy tác dụng. Một màng lưới vô hình do song ngư loan tỉnh kiếm ở trong người Thôi Oanh Oanh và Đoan Mộc Hà đã ngăn cản toàn bộ những giọt máu độc và những mảng thịt độc của quái lão. Nhờ sự hợp nhất của song ngư loan tỉnh kiếm, phạm vi của tị độc châu là 3 trượng vuông đã cứu nghi cho quần hùng một lần nữa. Quái phướng tà đao đã đền mạng, quần hùng thì yên bình, chẳng vội vàng khai giải huyệt đạo cho mọi người. Thế nhưng ngoài một mình Đồng Mỹ Hoa, vì không bị yêu công quái phướng và tà đao tiêm nhiễm vào nên là vẫn tỉnh táo. Tất cả mọi người đều có thần hồn lơ láo. Đến việc nhận ra nhau họ cũng không nhận được, họ làm sao hoàn toàn tỉnh táo như là Đồng Mỹ Hoa. Chàng thở dài. Đây là do yêu công. Muốn cứu tình họ, theo ta ngoài ngũ tuyệt âm công của bổn cung thì không còn cách nào khác. Đồng Mỹ Hoa cũng tin là như vậy, bèn hối thúc chàng. Vậy Bạch huynh còn chần chờ gì nữa, hãy cứu mọi người đi. Chàng lắc đầu. Uy lực của ngũ tuyệt âm công rất là lợi hại. Nếu cấp bách, dùng lực đạo hơi nhiều, họ sẽ khó bể toàn mạng. Còn như dùng ít thì cần phải tìm hiểu ít là bao nhiêu. Không gấp được đâu tiểu muội tử. Đồng Mỹ Hoa kinh ngạc. Vậy phải làm gì bây giờ? Không lẽ cứ như thế này mà nhìn họ sao? Chàng nói thật quả quyết. Cứu họ thì đằng nào cũng phải cứu. Chi bằng ta cứ tìm chỗ nào sắp xếp cho họ an thân. Đồng Mỹ Hoa vội nói. Nơi này là chỗ an thân tốt nhất. Bạch huynh nghĩ thế nào? Chàng gật đầu. Ta cũng vừa nghĩ như vậy. Tiểu muội tử hãy chờ ta đi quan sát một lúc. Không bao lâu chàng quay lại. Toàn bộ bọn bạch y vệ đã bị mụ yêu phụ hạ sát. Lũ bạch hạc may mà không sao. Thở ra một hơi dài, chàng tiếp. Bây giờ thế này vậy, tiểu muội thử hết tay ta chăm sóc cho mọi người. Ta cần phải trừ khử mụ yêu phụ. Không thôi, đang lúc ta tìm cách cứu tinh cho họ, mụ lẻn quay lại thì khốn. Đồng Mỹ Hoa vừa gật đầu ưng thuận, chàng đã biến đi mất hút. Bóng chiều dần buông, một bóng hình đơn lẻ tựa như một pho tượng đá đang đứng ngây người giữa một sắc trời bàng bạc một màu tím biêng biếc. Và cảnh sắc hoàng hôn càng thêm mỹ lệ khi từng đàn chim nhạn rủ nhau trao nghiêng cánh và soi mình vào một mặt nước phẳng lặng đang phản chiếu ánh chiều tà. Bóng hình đơn lẻ nọ càng thêm ngây người khi phát hiện trong những cánh nhạn kia có nhiều con thản nhiên đạp chân vào mặt nước tím tím, làm mặt nước vốn phẳng lặng bỗng vỡ ra. Sau đó, chúng ré lên chừng như thích thú với trò đùa vô hại và đập cánh bay vút lên tầng không. Bóng hình kia vì cảnh quan tuyệt trần của thiên nhiên nên phải ngây người, hay vì lạ trước sắc màu tím biếc của mặt nước đang nhốm từng cánh nhạn nên phải lặng lặng ngắm nhìn. Hoặc giả, đó là một pho tượng đá thật sự được ai đó tình tạc nên và đặt bên bờ nước cho quang cảnh thêm hữu tình. Câu đáp liền xuất hiện. Bóng hình đó bỗng nhích động, cho biết đó không phải là hình nhân và cũng không phải là pho tượng đá. Bóng hình đó không phải ngây người vì cảnh nhạn đã được ánh nước hắt lên nhuộm lên một màu tím. Vì bóng hình đó ngay khi nhích động thân hình liền tung bổng người lên, không để sẵn sàng tóm lấy một cánh nhạn. Và sau cùng, sắc màu tím biêng biếc của làn nước đang phản chiếu sắc trời chiều cũng không làm cho chàng phải động lòng đến phải ngây người. Vì chàng ta ngay khi tóm được một cánh nhạn, đã ung dung vùi cánh nhạn đó chìm hẳn vào làn nước tím biếc nọ. Đang tung tăng bay lượn, cánh nhạn nào bất ngờ bị tóm phải mà không ngoác miệng kêu inh ỏi. Đang kêu lại bị vùi vào làn nước, con chim nhạn đương nhiên phải đập tung đôi cánh và sạc nước khiến tiếng kêu nghẹn lại. Sự phẳng lặng của mặt nước liền vỡ tung ra, cảnh mỹ quan tự nhiên của đất trời ngay lập tức bị hành vi của chàng ta phá vỡ. Chàng ta là ai? Nỡ nào nhẫn tâm sát hại một cánh nhạn bằng một phương thế vô cùng độc ác thế kia? Không, chàng ta không hề có ý định sát hại một cánh nhạn hoàn toàn vô tội. Kìa, chàng ta còn nhấc con chim nhạn lên khỏi mặt nước và buông tay ra. Bất ngờ được buông tha, con chim nhạn dù chưa kêu được cũng vội đập cánh phành phạch để vút người lạng đi. Chàng ta lại ngây người, và lần này là ngây người chỉ để nhìn theo cánh chim nhạn mà chàng vừa đại từ đại bi phóng sinh. Đây quả là một trò đùa, cho dù là vô hại nhưng vẫn là hành vi của một người lấy đau khổ của ai đó, của một sinh vật nào đó làm điều thích thú. Do vậy, chàng ta đại từ đại bi phóng sinh con chim nhạn thì khó có thể tin được. Tuy nhiên, dù là điều khó tin cũng phải tin, vì chàng ta sau một lúc ngây người bỗng nhiên mở miệng phát thoại. Chàng nói theo cánh chim nhạn mới phải một phen hoảng hốt kia. Thứ cho ta nhạn ơi, rồi đây ta sẽ giữ yên tĩnh mãi chỗ bích dạ đầm, cho ngươi và bầy đoàn thân hữu của ngươi tha hồ bay lượn. Ta còn chưa quên nói lời đa tạ ngươi, vì nhờ có ngươi ta mới biết hiện giờ thù nhân của ta đang ẩn thân ở đâu. Dứt lời, và sau khi nhìn theo cánh nhạn được chàng phóng sinh, giờ đã nhập đoàn cùng với chúng bạn đang thả sức bay lượn từng khắc từng không, chàng ta bất ngờ tung người ra giữa đầm. Ôi chao, nhìn mãi như cánh nhạn, chàng ta tự cho bản thân là nhạn nên định bay lượn như chúng chăng? Là người chứ nào phải muôn điều, mà chàng lại có hành động rổ dại như thế này. Thế nhưng chàng không hề rổ dại, và chàng ta dù không là cánh nhạn, nhưng mà xem kìa, chàng ta đang ung dung lướt người trên mặt nước bằng một khinh thân pháp xuất quỷ nhập thần. Như những cánh nhạn lúc nãy, thỉnh thoảng hoặc là một đôi lần, chàng ta cũng khẽ đụng mũi giày vào mặt nước, làm cho mặt nước chốc chốc bị vỡ ra. Nếu đây là bích dạ đầm như lời chúng ta vừa mới tự nhủ, thì với khinh thân pháp tuyệt đại tối thượng này của chàng ta thì có thể là cung chủ bích dạ cung bạch bất phục mà thôi. Vì chỉ có ngũ tuyệt thân pháp của bích dạ cung mới có năng lực đưa cung chủ bích dạ cung vượt được mặt nước bích dạ đầm. Bằng không, tại sao thay vì đặt chân lên tiểu đảo nằm giữa đầm bích dạ, sau một lúc thi triển khinh thân pháp, chàng ta lại ung dung chầm người vào làn nước ngay sát bờ đá? Bõm! Chỉ có một bạch bất phục mới có hành động này. Chàng muốn vào bích dạ cung nên không thể không chầm người vào đáy đầm nước. Và chàng thật sự ung dung khi chạm tay vào một mũ đá tròn lằn để phát động cơ quan nhằm khai mở bí môn của bích dạ cung. Bí môn khai mở, nước từ đầm nước liền theo đó tràn vào bích dạ cung vốn trống rỗng. Chàng vừa hạ thân yên ổn vào giữa tấm thảm điều, từ trên ngai vị dành riêng cho cung chủ bích dạ cung liền có tiếng kêu kinh ngạc. Bạch bất phục, sao ngươi tìm được ta ở đây? qua lời xác nhận này, chàng ta đúng là Bạch Bất Phục. Chàng cũng kinh ngạc nhìn một lão bà có da mặt nhăn nheo đang ung dung ngồi vào vị trí đáng lý ra chỉ có chàng mới được quyền ngồi. Mụ là Kha Ngọc Nhân, cung chủ Vô Vi Cung, sao mụ lại ra nông nỗi này? Mụ ta liền phát tác: ngươi còn hỏi ta à? Không phải ngươi thì là ai? Chàng nheo mắt nhìn lão bà tóc bạc ra mồi một lần nữa rồi mỉm cười thích thú: kẻ ra mụ cũng liều lĩnh thật. Ta chỉ nghĩ đến việc mụ ẩn thân ở nơi này, kể từ lúc ta biết rằng huyết hạc nghìn năm đã hóa giải toàn bộ độc chất U Linh Đoạn Trưởng ở trong Bích Dạ Đầm. Còn việc mụ trở nên thế kia, có phải là do lãnh thủy cùng với lãnh khí đã làm cho bí thuật trụ nhan của mụ trở thành vô dụng không? Sự phát tác trước đó của mụ có làm cho Bạch Bất Phục phải kinh ngạc ít nhiều, thì bây giờ sự trầm tính của mụ làm cho chàng vô cùng kinh ngạc. Mụ ung dung hỏi: quái lão đã như thế nào rồi? Dù kinh ngạc, chàng vẫn đáp: lão đã tự tìm chết khi vận dụng đến độ chót yêu công quái phướng. Mụ gật đầu: còn bọn kia thì sao, đã khôi phục thần trí chưa? Chàng nhếch môi cười lạnh: ta bất thắng chính, yêu công quái phướng đâu dễ gì làm hại bọn họ. Mụ níu mày làm cho sắc diện vốn nhăn nheo càng thêm nhăn nheo: ngươi đã cứu tỉnh chúng bằng cách nào? Chàng ngạo nghễ đáp lại: đương nhiên đã hóa giải yêu công, ta phải dùng âm công ngũ tuyệt. Tuy nhiên... Mụ tỏ vẻ nôn nao: tuy nhiên sao? Chàng không giấu được sự tự hào: do phải diệt trừ mụ trước đã, ta chưa có dịp giải cứu quần hùng. Mụ gật đầu khiến mặt chảy xệ của mụ rung chuyển: vậy là bọn chúng vẫn mê loạn thần trí cho đến tận hôm nay. Chàng gật đầu: 10 ngày kể cũng lâu, nhưng mụ yên tâm, chậm lắm là sáng ngày kia họ sẽ trở lại như trước. Mụ mỉm cười, thật khó có thể xem đó là một cái cười: ngươi quả là tự phụ. Tuy nhiên, có một điều ta tin chắc rằng là ngươi không bao giờ ngờ đến. Là điều gì? Mụ nghiến răng ken két trước khi giải thích: đó là, ngoài việc ngươi là kẻ duy nhất phải bồi táng cùng ta, các võ phái Trung Nguyên tất phải hỗn loạn một khi biết rằng trưởng môn của chúng vĩnh viễn là những hình nhân vô tri vô giác. Chàng có vẻ cảnh giác: mụ sợ quá đến phải mê loạn thần trí rồi sao? Tại sao ta phải bồi táng cùng với mụ yêu phụ người? Đột ngột, mụ đứng lên khỏi ngai cung chủ. Bạch Bất Phục thoáng bất ngờ khi mụ yêu phụ vươn cả hai tay chộp lấy hai vật. Một là cái chuông ngọc, đó là cái trống được bịt kín hai mặt bằng thiết luyện. Mụ còn rít lên: vì ta sẽ hủy diệt ngươi bằng chính âm công của hai cổ vật này. Xem đây. Tay lắc chuông, tay vỗ trống. Mụ yêu phụ sau nhiều ngày xem xét đang nghĩ cách vận dụng âm kình để kích động hai vật kia tạo thành hai loại âm công lợi hại. Tiếng trống mạnh như tiếng sấm động, lại được cả tiếng chuông cao vút đến xé màng nhĩ hòa theo. Cả hai cùng xô ập vào đôi tai của Bạch Bất Phục. Trong một sát na suy nghĩ, chàng hiểu được ngay câu nói của mụ. Để kháng cự lại âm công của hai cổ vật lôi chung này, Bạch Bất Phục không thể không thi triển ngũ tuyệt âm công Bích Dạ. Và nếu đã thế, Bích Dạ cung làm sao chi trì nổi trước sự công phá của quá nhiều loại âm công? Không chịu nổi tất phải vỡ ra. Khi đó, chính mụ muốn như vậy, chẳng phải cùng chết với mụ, chẳng phải làm người bồi táng cho mụ. Hiểu thì hiểu, để trừ khử mụ và bảo toàn tính mạng, Bạch Bất Phục đâu còn cách nào khác để lựa chọn. Dùng trưởng với mụ thì không được rồi, vì âm công từ hai cổ vật lôi chung đang thay nhau công phá tâm can chàng, chàng đâu thể vận dụng nội kình để dùng trưởng lực. Chỉ một lúc chần chừ của chàng, chấn kình từ âm công ngay lập tức xô đổ chàng phải té ngồi xuống. Nhìn mụ yêu phụ đang lóe lên những tia mắt đắc ý, Bạch Bất Phục vội tọa công và trụ miệng lại. Thoạt đầu, do âm công ngũ tuyệt đường chàng phát động muộn nên tiếng kêu chỉ là những làn âm thanh bé nhỏ, và tai chàng vẫn cứ nghe âm công của hai đồ vật lôi chung. Nhưng ngay sau đó, lúc chàng tọa công đến chỗ dẹp bỏ được tạp niệm, tai chàng dần dần quên đi hai loại âm công kia. Nhờ đó, ngũ tuyệt âm công Bích Dạ của chàng càng lúc càng rõ hơn. Không bao lâu, âm công từ hai cổ vật nọ dần dần bị ngũ tuyệt âm công Bích Dạ của chàng lấn át. Cảm nhận được toàn thân đang thơi thới, Bạch Bất Phục liền hé mắt ra và nhìn vào đối phương. Mộ yêu phụ lúc này đang có nhân dạng bên ngoài đúng là kinh tởm. Mái tóc bạc rối bời, da rẻ tái nhợt, hai mắt trợn ngược, hai bên miệng dĩ máu và y phục sọc sạch. Tuy nhiên, mụ vẫn vỗ trống, vẫn lắc chuông. Chạm phải ánh mắt đầy đắc ý của chàng, mụ lại thêm một lần nữa mạo hiểm Mộ vươn tay chộp luôn lấy cây cổ cầm gần đó. Và nhanh tốc, mộ dùng cước chân để dẫm loạn vào trống, tay hữu lắc chuông, còn tay tả bật mạnh vào những sợi tơ đồng của cây cổ cầm. Không ngờ, mộ yêu phụ lại quyết tâm với định ý cùng chết chung với chàng như thế. Bạch Bất Phục vượt đứng lên và thổi ra từng tràng âm thanh dài thật dài và mạnh thật mạnh. Mộ yêu phụ như bị một luồng kình lực vô hình chấn lùi. Mộ ngã ngồi vào chiếc ngai công chủ, hai tay vẫn ôm lấy cổ cầm và chuông ngọc. Chỉ có cái trống là phải rời chân mộ. Nền đá chợt rung chuyển mạnh sau khi cả mộ yêu phụ lẫn cả Bạch Bất Phục đều dồn toàn bộ chân nguyên nội thể vào những loại âm công. Mộ yêu phụ thổ huyết, nhưng mụ vẫn cố gắng chi trì trận tỷ đấu âm công. Mụ lại thổ huyết và lần này phải buông rơi chuông ngọc. Bạch Bất Phục vẫn phát động ngũ tuyệt âm công bích dạ và nền đá vẫn cứ rung chuyển. Mụ gục ngã và rời khỏi chiếc ngai công chủ. Bạch Bất Phục thu hồi âm công và dịch chân bước đến. Bỗng mụ nhích động thân hình, xoay người nằm nghiêng sang một bên. Bạch Bất Phục sợ mụ yêu phụ lại có hành vi phản thường, vì cổ cầm vẫn còn ở trong tay mụ nên bước nhanh đến. Bất ngờ, mộ dùng cổ cầm nện thẳng vào chiếc ngai công chủ. Chàng không thể không nhớ đến một lời ở trong cuốn lụa do môn nhân Bích Dạ Cung lưu tự. Công chủ chỉ cần xoay chiếc ngai vàng đúng một vòng theo hướng Tây Đông, cơ quan lập tức bị chế ngự. Điều đó có nghĩa là ở dưới chiếc ngai kia phải có cơ quan ám tàng. Chàng hồn kinh phách động, liền quật thẳng một kình vào mụ yêu phụ ngăn cản hành vi của mụ. Chết! Nhưng mà đã muộn. Mụ tuy thảm tử sau trường kình của chàng, nhưng chiếc ngai công chủ cũng bị cổ cầm quật phải. Và chiếc ngai đã bị phỡ nát, cơ quan lập tức phát động. Ngay lập tức, toàn bộ những bức tường đá tạo thành Bích Dạ Cung đều phải rung chuyển lên. Cả nền đá dưới chân chàng cũng phải rúng động như đang gặp cơn địa chấn. Lo sợ, chàng đưa mắt nhìn quanh. Bốn bức tường vốn đang lay chuyển lại bị toàn khối nước ở bên ngoài ép vào liền lay động mạnh hơn. Chúng đã sắp ngã vào trong, ta cũng bị chúng đè chết mất. Hoảng loạn, Bạch Bất Phục chỉ còn một cách duy nhất. Chàng hướng về bức tường đá trước mặt và phát động ngũ tuyệt âm công bích dạ. Cùng với ba bức tường đá ở phía trước đã bị ngũ tuyệt âm công bích dạ đẩy bật ra, toàn thân chàng liền theo sức nước tuôn trào từ ba phía kia lao vọt ra phía trước. Chàng kịp lao ra trước khi lượng nước ở phía trước tuôn vào để gặp ba luồng nước kia tạo thành xoáy nước cực lớn, có thể nuốt chửng cả một ngọn núi nhỏ. Vẫn nhớ đặc tính của nước ở bích dạ đầm là thủy bất thủy, nê bất nê. Bạch Bất Phục nhanh chóng đạp chân vào nền đá và vận dụng nhanh hai tay để lao lên thật nhanh theo bờ đá của tiểu đảo. Tiểu đảo đang rung chuyển, đó là cảm nhận của chàng lúc hai tay chạm vào bờ đá. Do đó, ngay lúc đặt chân lên tiểu đảo, Bạch Bất Phục không dám chần chừ, liền tung người lao đi theo khinh thân pháp ngũ tuyệt. Những tiếng chấn động khủng khiếp liền vang lên ở phía sau chàng. Không cần quay đầu nhìn lại, chỉ cần nhìn vào mặt nước của đầm Bích Dạ đang sao động tạo thành những lượn sóng lớn, Bạch Bất Phục cũng hiểu. Thế là toàn bộ tiểu đảo với Bích Dạ Cung đều bị phá hủy và chìm ngập vào đáy nước Bích Dạ đầm. Sau hai lần khẽ chạm chân vào đầu hai ngọn sóng lớn, Bạch Bất Phục đã yên vị ở bên bờ đầm. Nhìn lại đầm nước Bích Dạ, chàng không thể không than oán. Chao ôi, đúng vào lúc Bích Dạ đầm trở lại màu sắc thật sự của Bích Dạ, do Ô Linh Đoạn Trường Độc đã bị huyết hạc ngàn năm hóa giải, không ngờ cũng là lúc Bích Dạ Cung vĩnh viễn mất đi. Trốn suối vàng, liệu lã chấn tùng tiền bối có trách ta không? Câu hỏi đầy sự thống trách của chàng cũng khiến những nhân vật nhất môn chi chủ đang tạm lưu ngụ ở Vô Vi Cung cũng phải áy náy và ưu tư thật nhiều. Tử Nguyên Hậu sau một lúc ngẫm nghĩ đã tự đề xuất: Nhị đệ, chúng ta đã là huynh đệ kết nghĩa, việc của nhị đệ cũng là việc của Tử Nguyên Hậu này. Đệ nghĩ sao nếu cái bang của ta sẽ dốc lực kiến tạo lại Bích Dạ Cung cho nhị đệ? Bạch Bất Phục dục cảm kích vẫn phải lắc đầu chối từ: Không được đâu đại ca, hãy khoan nói đến sự lợi hại của lãnh khí lãnh thủy ở Bích Dạ đầm có thể giết hại bất kỳ ai, chỉ riêng đặc tính thủy bất thủy, nê mất nê đã là một trở lực không thể vượt nổi rồi. Đoan Mộc Hạ băn khoăn: Nhị ca, ngẫm lại mọi việc, đầm Bích Dạ năm xưa bị nhiễm độc, ít nhiều dẫn đến những cái chết oan uổng của môn nhân Bích Dạ Cung, là có phần tiếp tay của môn chủ đời trước độc môn chi thủ của muội. Đề xuất của đại ca, muội không những chỉ tán thành mà còn tiếp tay trong việc kiến tạo lại Bích Dạ Cung. Bạch Bất Phục chỉ mới nhăn mặt chứ chưa kịp lên tiếng phản bác, Thôi Oanh Oanh đã vội xen vào: Nếu Phục Ca kiên quyết từ chối, không phải chỉ có Đoan Mộc Muội là thất vọng vì không thể đền bù lại tội lỗi của tiền nhân năm xưa đối với Bích Dạ Cung, bản thân muội cũng phải thất vọng, vì chính sư thái tổ của muội cũng có lỗi trong việc hạ độc và đầm Bích Dạ. Chàng xua tay, Tam Muội và Thôi Muội đừng quên rằng Bích Dạ Nhị Trung Khúc Sáo ta có được là do chi thủ Song Lão và lệnh tôn của Thôi giáo chủ, lấy công bổ tội, theo ta vậy là đủ rồi. Đồng Mỹ Hoa bồn chồn, Bạch huynh, nếu vậy Bạch huynh không kể gì đến di ngôn của Lã Chấn Tùng tiền bối nữa sao? Nếu Bích Dạ Cung được kiến tạo ở một nơi nào khác, không phải ở Bích Dạ Đầm, đâu còn là Bích Dạ Cung nữa. Chàng lộ vẻ thống khổ, ta cũng biết như vậy là không đúng, thế nhưng đến lúc này những vị trưởng môn nhân lần lượt lên tiếng. A Di Đà Phật, bần tăng chỉ muốn hỏi Bạch công chủ một câu mà thôi, Bạch công chủ muốn hay không muốn kiến tạo lại Bích Dạ Cung ở Bích Dạ Đầm? Chàng đanh giọng, đương nhiên là tài hạ quyết thực hiện cho bằng được di ý của tiền công chủ Lã Chấn Tùng. Vô lượng thọ Phật, nghĩa là Bạch công chủ vẫn muốn tái tạo Bích Dạ Đầm tại đầm Bích Dạ. Chàng vừa gật đầu thì Phiêu Di Sư Thái đã lên tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật. Cổ nhân có câu đồng tay vỗ nên kêu, theo sự cạn nghĩ của bẩn ni, không lẽ với sức lực của toàn bộ võ lâm Trung Nguyên các bang các phái, việc kiến tạo Bích Dạ Cung ở đầm Bích Dạ lại không thực hiện được sao? Lâm Kiến Tưởng Hoa Sơn Phái vọt miệng hỏi, nếu Bạch công chủ không muốn gây phiền lụy đến mọi người, Lâm Mỗ có một việc mong Bạch công chủ giúp cho. Chàng khẳng khái, là việc gì? Lâm trưởng môn xin cứ nói, nếu là việc trong khả năng, tài hạ quyết chẳng khước từ. Mỉm cười thần bí, Lâm Kiến Tường quay sang hỏi Vi Hữu Đạo Phái Thanh Thành, Vi lão huynh nói hay Lâm Mỗ phải nói đây? Vi Hữu Đạo đăm chiêu, nếu Lâm huynh ngại thì để Vi Mỗ nói vậy. Thấy hai vị trưởng môn cứ đẩy đưa, Bạch Bất Phục cau mày, nhị vị trưởng môn đều có việc cần đến tại hạ sao? Nếu là vậy, mời Lâm trưởng môn nói trước, sau sẽ đến lượt Vi trưởng môn. Trương Luân Hồi Phái Không Động bật cười, đâu phải chỉ có hai phái Hoa Sơn và Thanh Thành cần nhớ đến Bạch công chủ, Không Động Mỗ cũng phải có phần chứ. Mơ hồ cảm nhận có điều bí ẩn khiến cả ba phái này cùng nói như vậy, Bạch Bất Phục đưa mắt nhìn bọn họ ba người như muốn họ nói rõ hơn. Họ lại nhìn chàng, và trên môi của họ người nào cũng có cái cười thần bí như người nấy. Sau cùng Lâm Kiến Tường mới chịu mở miệng, như vậy thì rõ rồi, Mỗ đành phải nói thay cho cả ba phái vậy. Việc Mỗ cần nhờ là mong Bạch công chủ thi triển Ngũ Âm Tuyệt Công và trả lại cho bọn Mỗ tình trạng mê loạn như trước. Chắc chắn việc này là trong tầm khả năng của Bạch công chủ rồi, mong Bạch công chủ chớ có khước từ. Chàng bàng hoàng, tại sao vậy Lâm trưởng môn? Sao tam vị lại có ý nghĩ này? Còn chưa hiểu nguyên nhân tại sao, Bạch Bất Phục lại phải rúng động từng chợt theo từng lời phụ họa của ba vị trưởng môn nhân còn lại. A Di Đà Phật, nếu đã như thế, bần tăng cũng mong Bạch công chủ giúp bần tăng. Bần ni không thể để mất phần, mong Bạch công chủ giúp cho. Vô lượng thọ Phật, bần đạo cũng một lòng một ý với chư vị. Chàng thoái lùi kêu lên, chư vị, phải chắc tại hạ đã làm điều gì không đúng khiến chư vị phải phiền lòng. Hiểu được ý tứ của mọi người, Đoan Mục Hạ cười tủm tỉm, nhị ca một đời cơ trí, không ngờ lại nhất thời hồ đồ, không lẽ nhị ca không rõ ý mọi người sao? Chàng chưa kịp đáp, Từ Nguyên Hậu đã nghiêm giọng, nhị đệ, đã là người, không ai lại không biết đến hai chữ đạo lý. Nhị đệ đã tam phen tứ thứ giải nguy cho quần hùng, nay quần hùng muốn giúp nhị đệ kiến tạo Bích Dạ Cung thì nhị đệ lại khước từ vì ngại phiền lụy đến mọi người, như thế mà là đạo lý sao? Chàng hoàn toàn ngơ ngẩn vì lời trách phạt khó chấp nhận của vị đại ca. Thế nhưng chính Lâm Kiến Tường lại lên tiếng minh định, từ bang chủ quả là thấu hiểu tâm trạng của bọn Mỗ, hữu ân tất báo, việc lệnh đệ khước từ hảo ý của bọn Mỗ có khác nào lệnh đệ không để cho bọn Mỗ vào mắt. Như vậy chàng thà bọn Mỗ là người vô tri vô giác còn hơn được minh mẫn lại chịu muôn người nguyền rủa. Chàng vội vàng xua tay và định lên tiếng phân bua, nhưng một giọng nói trầm hùng từ bên ngoài lại vọng vào, khiến Bạch Bất Phục phải giờ khóc giờ cười. Dù Hoán Lăng Mỗ và toàn bộ môn nhân đệ tử Côn Luân Phái cũng không muốn mọi người cho là những kẻ bội bạc. Có mấy mươi người cùng lúc xuất hiện, và nhân vật đi đầu lại dõng dạc vừa nhìn vừa nói với mọi người đương diện, tệ phái vốn ở xa nên không kịp hiệp đoàn cùng chư vị. Dù là vậy, Số phận của Tệ phái chắc chắn sẽ không khác gì Chư vị nếu không được một nhân vật đại anh hùng ra tay cứu vãn. Tệ phái vốn ở xa nên không kịp hiệp đoàn cùng Chư vị. Dù là vậy, số phận của Tệ phái chắc chắn sẽ không khác gì Chư vị nếu không được một nhân vật đại anh hùng ra tay cứu vãn, trừ khử mối đại họa. Quay sang nhìn Bạch Bất Phục, nhân vật nọ xưng danh: thân phận Du Hoán Long Mỗ, là trưởng môn nhân phái Côn Luân. Đại ân đại đức của Bạch đại anh hùng, Côn Luân Mỗ thật là không dám quên. Thiển nghĩ, cái lạnh của Bích Dạ Đầm dù khắc nghiệt, nhưng đệ tử Tệ phái vốn sinh trưởng tại vùng tuyết giá lạnh quanh năm, cái lạnh đó chưa chắc đã gây khó cho Tệ phái. Đang lúc Bạch Bất Phục còn do dự bất quyết, Du Hoán Long ném ánh mắt kiên định nhìn chàng. Để tránh việc Bạch đại anh hùng ngại là gây phiền lụy cho võ lâm các phái, Du Mỗ nghĩ được một cách. Không bỏ lỡ cơ hội, chàng vội hỏi: dùng việc đổi việc, đó là cách duy nhất khiến tài hạ sẽ cảm thấy vô ngại. Có phải Du trưởng môn muốn đề xuất một việc gì đó chăng? Với thái độ uy nghi của một vị nhất môn chi chủ, Du Hoán Long cả quyết: không sai, nhưng Mỗ chỉ e ngại Bạch đại anh hùng không sao đương nổi. Chàng kinh ngạc: lại có ma đầu với bản lĩnh tuyệt luân xuất thế sao? Du Hoán Long lắc đầu ngạo mạn: còn hơn thế nhiều. Chàng hoang mang: hơn cả đại ma đầu ư? Du Hoán Long gật đầu: vì thế Mũ mới ngại Bạch đại anh hùng không đương nổi. Hào khí can vân liền dâng lên, chàng cao giọng: nếu phải xả thân vì võ lâm, Bạch Bất Phục tài hạ quyết chẳng tử nan. Du trưởng môn mau nói rõ đi. Du Hoán Long tỏ vẻ ngưỡng mộ: khí khái thật bất phàm, đúng là đại anh hùng đương đại. Chàng nôn nóng: tài hạ đang chẳng nghe Du trưởng môn nói đây. Du Hoán Long trước khi nói rõ còn đưa mắt nhìn quần hùng khắp lượt. Trừ khử một ác nhân đã là một việc khó, và càng khó hơn khi phải phát hiện thật sớm những mầm mống sẽ tạo ra nhiều ác nhân. Ngoài Bạch đại anh hùng, theo Mỗ không ai đủ năng lực đảm đương. Do vậy, mơ hồ đoán được Du Hoán Long, trưởng môn nhân phái Côn Luân muốn nói gì, Bạch Bất Phục thoáng nhăn mặt. Nhưng Ngộ Thiền đại sư lại nhanh miệng hơn chẳng: a di đà Phật, tại huynh quỷ tăng dù có lòng nhưng vô lực, nên phải chịu lụy một đời thị phi. Bạch công chủ vừa hữu tài hữu lực, lại đức độ hơn người, chắc chắn sẽ khiến muôn đời khâm phục. Vô lượng thọ Phật, nếu là như vậy, một khi Bạch đại anh hùng vì võ lâm chịu đảm đương trọng trách minh chủ, quần hùng các võ các phái bằng việc kiến tạo Bích Dạ Cung sẽ là hành vi đáp đền trong muôn một. Bạch Bất Phục hoàn toàn sửng sốt khi nghe mấy mươi nhân vật võ lâm cùng hô lên: mong Bạch đại minh chủ tiếp nhận thỉnh cầu, vì võ lâm xin Bạch minh chủ đừng từ chối. Đã lâu lắm rồi Bạch Bất Phục mới có dịp ngây người trước cảnh quan tuyệt mỹ như chiều nay. Bích Dạ Đầm càng thêm xinh đẹp khi có Bích Dạ Kiều với chiều dài gần trăm trượng đưa từ bờ này đến bờ kia Bích Dạ Cung. Sắc chiều càng thêm tím biếc với màu tím từ mặt nước Bích Dạ hát lên không trung. Và kìa, những cánh nhạn trắng phau lại xuất hiện. Chúng ngay lập tức chuyển sắc lông từ trắng sang tím khi lọt vào vùng cảnh quang của mặt nước Bích Dạ Đầm. Với tất cả những điều tuyệt mỹ này, Bích Dạ Cung quả xứng đáng với danh hiệu thứ hai mà bất cứ nhân vật võ lâm nào cũng biết đến: minh chủ biệt điện. Vì là biệt điện của minh chủ võ lâm nên nơi này đương nhiên trở thành nơi có nhiều người lui tới. Họ đến vì đại sự, vì tiểu sự của võ lâm cũng có, vì muốn thưởng ngoạn cảnh sắc mỹ quan của Bích Dạ Đầm cũng có. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ riêng chiều nay, Bạch Bất Phục mới thật sự có được một lúc nhàn du tản bộ hiếm hoi. Bởi hầu hết những nhân vật giang hồ đều say khướt sau gần một ngày chè chén để gọi là tổng cựu nghinh tân. Đêm nay sẽ là đêm trừ tịch, và trong khi mọi người đều dồn cả ở Bích Dạ Cung, khung cảnh ngoài này của Bích Dạ Đầm mới đúng là khung cảnh cần phải có cho đêm nay, đêm trừ tịch. Một khung cảnh tuy hữu tình nhưng lại gợi nhớ một nỗi buồn man mác. Một nỗi buồn chỉ có ở những ai phải trông ngóng người thân kịp về sum họp vào đêm cuối cùng của một năm. Tiếng nói êm đềm của Đoan Mộc Hạ bỗng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Bất Phục. Phu quân lại nhớ đến gia thân. Chàng gật đầu: chính vậy, còn tam muội. Thôi Oanh Oanh lên tiếng: đâu riêng gì phu quân hoặc tam muội, bản thân muội và nhị muội cũng ra giết nhớ đến cố hương. Chàng quay lại, phát hiện tam vị nương tử của chàng đang quây quanh chàng. Chàng nhắm mắt tinh quái nhìn họ: nhị muội cũng vậy ư? Đồng Mỹ Hoa bỗng lườm chàng. Phu quân lại có ý định gì đây? Chàng vâng ngạc nhiên. Sao nhị muội biết? Đồng Mỹ Hoa bĩu môi. Quen biết phu quân đến nay đã ngoài 3 năm. Mỗi lần phu quân nhìn vào cửa như thế này, chắc chắn phải có điều gì thần bí. Đoan Mộc Hạ xen vào. Là nhị tỷ muốn nhắc đến chuyện 3 năm trước, lúc phu quân nhận là Bạch Y công tử và tỏ ra thần thần bí bí với nhị tỷ phải không? Thôi Anh Oanh không để Đồng Mỹ Hoa kịp nói, đã lập tức lên tiếng trước. Cứ gì lúc phu quân của chúng ta có bản lĩnh hơn người mới tỏ ra thần bí. Lúc mới gặp ta, y đâu có võ công, vậy mà y cũng là ra vẻ thần bí rồi. Đồng Mỹ Hoa phì cười, sau lại nghiêm mặt. Phu quân nghe giỏi chứ? Nếu bây giờ phu quân vẫn làm ra vẻ thần bí với bọn muội dù võ công kém nhưng lại có đến 3 người, bọn muội nhất định sẽ trị tội phu quân. Chàng lại nheo mắt nhìn họ. Là ta nói chưa hết thôi. Này, ta có ý này, ba vị nương tử của ta liệu có tán đồng không? Họ trao đầu lại để nghe chàng thầm thì. Nhân lúc quần hùng không phát hiện, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Trước hết chúng ta sẽ đến núi Âm Sơn để tế mộ xong thân ta. Sau đó thì lần lượt đến Ma Vân Cốc của đại muội, Huỳnh Nhạn Đáng của nhị muội, sau cùng là Phục Nghiêu Sơn của tam muội. Thế nào? Thích thú với việc sẽ được Ngao Du Sơn Thủy chỉ có 4 người với nhau, Thôi Anh Oanh, Đồng Mỹ Hoa và Đoan Mộc Hạ vội gật đầu tán thành. Trong chớp mắt, 4 bóng nhân ảnh của bọn họ như hòa nhập vào bầy đoàn những cánh nhạn để xuôi mãi về phía nam. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Âm Công của tác giả Cổ Long. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.